Đặng Cận Từ tào nhã uống trà, nhíu mày liếc Thẩm Bắc Sinh. Anh không có tình cảm với người đàn ông này, mặc kệ năm đó có khổ tâm gì, cuối cùng ông ta lại từ bỏ nài con và mẹ của cô, làm cho hai người trải qua cuộc sống khổ cực. Đây tuyệt đối không phải là việc làm của người đàn ông có trách nhiệm. Thẩm Bắc Sinh là lão giang hồ, từ thái độ của Đặng Cận Từ đối với ông là có thể cảm thấy được người đàn ông này không thân thiện. Nhưng mục đích tới đây lần này của ông không có gì khác, chỉ vì con gái của mình, cho nên có mấy lời phải nói. Đặng Thiếu, Trần Trần là con gái của tôi, mặc dù con bé không muốn vào nhà họ Thẩm, nhưng dù sao, con bé cũng là huyết mạch của nhà họ Thẩm tôi. Tôi không hy vọng con bé bị bất kỳ ai ức hiếp, càng không hy vọng bi kịch 3 năm trước tái diễn lần nữa. Nếu như cậu không thể cho con bé hạnh phúc, hãy bỏ qua cho con bé được không? Con bé là cô gái đơn thuần lương thiện, chịu không nổi những lời đồn đại ác độc đó. Thẩm Bắc Sinh nói nửa thỉnh cầu, nửa nghiêm nghị. Thẩm tiên sinh, tôi nghĩ ông hiểu lầm, tôi yêu nai con, cũng nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Sự kiện lời đồn đại lần này tôi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rất tốt, cũng không phiền ngài bận tâm. Trong mắt đen của Đặng Cận Từ hơi khép, giọng nói rất kiên định. Chuyện giữa anh và nai con đâu cần người khác xen vào. Cho dù cha của nai con cũng không thể, chứ đừng nói tới ông ta, vốn không phải là người cha có trách nhiệm. Thẩm Bắc Sinh bị cậu ta phản bác lại không còn lời nào để nói, trong lòng thở dài nặng nề. Ông cũng không cầu xin gì, chỉ hy vọng con gái có thể hạnh phúc, có thể gả cho một người đàn ông tốt yêu thương con bé. Nói thật, Đặng Cận Từ không phải là con rể tốt trong cảm nhận của ông. Người đàn ông này quá mức cường thế cùng bá đạo, cậu ta có thể cho Trần Trần cuộc sống yên ổn hạnh phúc sao? Tôi biết mình không làm nghĩa vụ tốt của một người cha với Trần Trần, đây là tiếc nuối cả đời tôi, cho nên tôi hy vọng có thể dùng quãng đời còn lại của mình chăm sóc cho con bé thật tốt, bảo vệ con bé. Đặng Thiếu, thứ cho tôi nói thật, cậu và Trần Trần chênh lệch quá lớn, không thích hợp. Hơn nữa, cậu không cho con bé cuộc sống yên bình ổn định. Thay vì như vậy, chỉ bằng sớm ngày buông tay. Ông nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho rằng đây là vì tốt cho con gái. Dù sao con bé và Đặng Cận Từ không phải là người cùng một thế giới. Đặng Cận Từ lạnh lùng liếc nhìn ông ta, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Có thích hợp hay không phải tự do ông tính toán. Ông cũng không có bất kỳ tư cách gì mà hùa tay múa chân ở đây. Trước kia, ông đã làm gì? Bây giờ chạy tới đây nói như vậy không cảm thấy quá muộn sao? Ông không tham dự vào cuộc sống trước năm 18 tuổi của nai con thì sau này không cần ông tới bình luận sằng bậy. Xem ra, tâm ý của Đặng Thiếu đã quyết, nhưng chuyện tình cảm chú trọng đôi bên tình nguyện, đơn phương chỉ làm hại mình, hại người mà thôi. Thẩm Bắc Sinh hoàn toàn bất cứ giá nào. Thẩm tiên sinh, nề mặt nai con, tôi cho ông cơ hội tự mình đi ra ngoài. Thời giờ của tôi rất quý giá, không dành để nghe ông nói lung tung lộn xộn như thế. Một người cũng không biết có tư cách gì ở đây nói ẩu nói tạ. Ông cho rằng mình đúng sao, vậy cũng chỉ là giải thích cho cá nhân ông thôi. Đặng Cận Từ rất không vui mừng, thù địch trong mắt thầm trầm như nước. Nếu như vậy, thẩm tôi cáo từ. Thẩm Bắc Sinh tới đây vốn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn thử một chút coi có thể khuyên thành công không. Trong lòng ông đã hạ quyết tâm muốn công bố thân phận nhị tiểu thư nhà họ Thẩm với công chúng. Mà kệ Trần Trần có thể trách ông hay không, ông cũng muốn nói cho mọi người biết Trần Trần không phải là chim sẻ hay cô bé lọ lem, mà là thân phận thiên kim tiểu thư tôn quý. Ngồi trên xe về công ty, cùng gọi điện thoại cho thư ký để cậu ta lập tức liên lạc với tất cả tạp chí lớn trong bạn bè trong phóng viên, 2 giờ chiều mới họp báo. Tâm tình Nam Cung Thần thấp thỏm bởi vì sắc mặt cậu chủ không tốt, từ lúc rời khỏi phòng khách cho đến giờ vẫn luôn đen sì như nước sâu, môi mỏng mím chặt, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát. Nam Họ Cẩn và Mạc Đồng Lẳng cũng biết điều, ngồi một bên không lên tiếng, trong thầm thầm suy đoán có phải Thẩm Bắc Sinh đã nói gì không nên, chọc đại ca giận không. Rất dễ nhận thấy, nội dung có liên quan đến chị dâu nhỏ, cho nên lúc này sáng suốt nên giữ im lặng thì tốt hơn, bởi vì chỉ cần dính đến chuyện của chị dâu nhỏ, đại ca sẽ vùi giận bất thường. 2 giờ chiều tiến hành họp báo như thường, tứ đệ, chuyện tiếp theo giao cho cậu. Đặng Cận Từ trầm giọng nói. Đại ca yên tâm, em đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vẻ mặt Mạc Đồng Lăng thành thật vỗ ngực. Xế chiều hôm nay là lúc mà tất cả các tạp chí lớn ở thành phố C và các phóng viên bận rộn nhất, bởi vì họ phải chia ra chạy tới 2 buổi họp báo, một do Chủ tịch Tập đoàn Đế Hào Từ tiếng tăm lừng lẫy Đặng Cận Từ triển khai, một người khác chính là Tổng Giám đốc Thẩm rất có danh vọng trong giới tài chính Thẩm Bắc Sinh.

Vừa đúng lúc tối nay mấy người đều ở đây, mỗi người phải nghĩ cho tôi một phương pháp hoàn mỹ lại lãng mạn. Đại ca, phương diện này thì người giành nhất là Tứ Đệ, suốt ngày lưu luyến trong bụi hoa rồi. Cậu ấy là thánh yêu được mọi người công nhận, còn có bác sĩ quan đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Chắc hẳn kinh nghiệm sẽ rất phong phú. Nồng Dịch Tiêu nghiêng người dựa vào trên ghế xà lông, cứ đến giống như một con hồ ly rào hoạt. Nhị ca, lời này của anh thật không đáng tin. Ai mà không biết người có kinh nghiệm nhất chính là anh. Càng ngày đều ở với con gái bảo bối, cưng chiều đến tận xương tủy, làm cho người khác nhìn đến ghen tị. Mạc Đồng Lăng hử mũi nói: tất cả đều nói ít một câu dùm tôi, tối nay ai cũng không chạy thoát. Đang Cận Từ ngang ngược phất tay, còn lại 5 người chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Chương 282: Khẩu thị tâm phi. Buổi tối trước khi đi Hồng Kông, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của Đằng Cận Từ, bảo sáng ngày mai muốn tới nhà đón cô cùng đi đến sân bay. Cô suy nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao cũng đi chung, sớm muộn cũng phải gặp mặt, không cần quá kiểu cách. Trên xe cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, trên đường Đằng Cận Từ thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu quan tâm như tối hôm qua, ngủ có ngon không, hay... Cô thản nhiên đáp lại một câu thì không nói thêm gì nữa. Cảnh tượng này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm cho cô không kịp thích ứng. Đến sân bay, cô vốn cho rằng sẽ ngồi chung máy bay với bọn Jenny, kết quả hồ đồ bị anh kéo lên máy bay tư nhân của anh. Lúc đóng cửa khoang, cô mới nhận chợt nhớ tới những người khác đâu, tại sao chỉ có hai người bọn họ. Những người khác đâu, bọn họ không đi sao? Lương Trần Trần ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh. Bọn họ sẽ ngồi chuyến bay sau đến Hồng Kông. Này, bữa ăn sáng trước đi. Đằng Cận Từ vừa nói vừa đưa cho cô một cái hộp giấy màu trắng đẹp đẽ. Hả? Lương Trần Trần nhận lấy cái hộp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Cảm ơn. Trong lòng ấm áp, có lúc một chỉ một chi tiết nhỏ trong cuộc sống đã có thể làm cho người khác cảm động. Bên trong là bánh ngọt tô ký và sữa tươi mà cô thích ăn nhất. Sờ thử vẫn còn nóng, không khỏi cảm động người đàn ông này thật tỉ mỉ, chu đáo. Bóc một miếng bỏ lại vào trong miệng, mềm mại, ngon miệng là khẩu vị cô thích. Mơ hồ nhớ lại vào một buổi sáng nào đó có 3 năm trước, cô đã nhắc tới với anh. Không ngờ anh còn có thể nhớ rõ ràng như thế. Ăn bánh ngọt gần hết một nửa, cô mới chợt nhớ tới quên hỏi anh, ngập ngừng mở miệng nói. Anh có muốn ăn một chút hay không? Anh không thích ăn đồ ngọt. Đằng Cận Từ lạnh nhạt từ chối, anh cảm thấy tâm trạng của nay còn rất tốt, xem ra đã mồi đúng bữa ăn sáng rồi. Tối hôm qua tiếp thu ý kiến của quần chúng thực không tệ, rất có hiệu quả. Vậy anh không đói sao? Lương Trần Trần bao lấy đầy miệng thức ăn hỏi. Anh uống một ly sữa tươi, rất tốt. Ừ, dạ dày của anh không thoải mái, nhất định phan điểm tâm. Đằng Cận Từ liếc cô một cái, khóe miệng nở nụ cười. Này con, em đang quan tâm anh sao? Quỷ mới quan tâm anh. Lương Trần Trần phồng má lầu bầu, cúi đầu tự nhiên ăn bữa sáng, không hề để ý tới người đàn ông nào đó nữa. Đoạn đường này tâm trạng giống như máy bay đang tung bay ở giữa đám mây rất tốt đẹp. Chẳng lẽ đây chính là khẩu thị tâm phi trong truyền thuyết sao? Đằng Cận Từ rành mãnh cười nói. Bại hoại. Lương Trần Trần nửa cắn môi dưới thao hồn hèn trừng mắt liếc anh một cái, bụng ăn hà hê, để đồ chưa ăn xong lên trên bàn, cầm khăn giấy lên lau miệng, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, rất phù hợp với một câu trầm ngôn. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Trong tròng mắt đèn của Đằng Cận Từ nhuộm một vầng sáng cường chiều vô hạn, duỗi cánh tay dài ra, kéo cả người cô vào trong lòng mình. Ngay sau đó, liền bị cô kháng nghị. Anh làm gì thế? Ngồi yên. Ngủ đi, hơn 2 giờ nữa mới đến, như vậy thoải mái hơn một chút. Trong giọng nói thầm trầm thấp khiêu gợi của anh tràn đầy chất độc, làm cho người khác không tự chủ bị hút vào. Lương Trần Trần mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo trong lòng anh, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cho dù đã lâu hai người không ở chung như vậy, nhưng vẫn còn cảm giác rung động như cũ. Người mùi hương đặc trưng trên người anh, cả người cũng bắt đầu thả lỏng. Ngực của anh mang đến cho cô một loại cảm giác an toàn, thoải mái.

Gương dương mắt lên nhìn thấy Brian 8 tuổi và Jamie 6 tuổi chạy vào cùng nhau, đứng ở trước mặt Úy Hợp Hợp, trong mắt đen như bảo thạch nhìn chằm chằm cô không nháy mắt. Mỡ nhỏ, hôm nay thật là đẹp. Hai đứa bé lành lợi. Úy Hợp Hợp xoa đầu của bọn họ, vẻ mặt cưng chiều. Brian và Jamie cười híp mắt chèn chúc trước mặt cô, đáng yêu đến mức khiến cô chịu không nổi. Nghĩ thầm, sau này mình phải sinh một đứa con gái bảo bối đáng yêu hơn tất cả mọi người. Đang lúc ấy thì chú rể Thư Nhĩ Hoàng xuất hiện, một tay ôm lấy cháu trai, một tay ôm lấy cháu ngoại. Brian là con anh, mang em trai đi một lát được không? Dạ, Jamie chúng ta đi thôi, nhất định chú nhỏ sẽ làm chuyện xấu với mợ nhỏ rồi, mỗi lần cha làm chuyện xấu với mẹ cũng nói với anh như vậy. Brian mang bộ mặt bình tĩnh nói với em trai. Đồng Thư Nhĩ Hoàng đẩy vạch đen, bây giờ trẻ con trưởng thành quá sớm rồi. Lương Trần Trần và Tiết Giai Ni đứng ở một bên không nhịn được phì cười, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho vợ chồng người ta, chắc là có lời muốn nói. Với tính cách của Đằng Cận Tư, chắc chắn anh không muốn làm phù rể, nhưng thấy bà xã của mình làm phù dâu, cho nên anh cam tâm tình nguyện làm chuyện mình không thích. Trước khi ôn lễ bắt đầu, mấy người bọn anh đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ nói đến cô gái truyền kỳ đặc biệt của nhà họ Thư, Thư Cách Gia. Thật khó tưởng tượng ra, Thư đại ca ôn thuận như ngọc lại có một người chị hùng hãn khí phách như vậy, thật làm cho người khác giật mình. Mạc Đồng Long sinh lòng cảm khái. Trên đời muôn màu muôn vẻ, không có kinh nghiệm mới là thấy lạ thôi. Nam Hào Cẩn nhíu mày liếc ảnh một cái. Tiểu Lăng Tử, thật sự là anh. Đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nữ xa lạ, mọi người cùng nhau quay đầu lại, đập vào mắt là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu đỏ rực, xinh đẹp gợi cảm, đẹp không gì sánh nổi. Mạc Đồng Lăng hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía cô, lại hoàn toàn không nghĩ ra gặp qua cô ta ở đâu, dường như không hề có chút ấn tượng nào, mê mang. Tiểu thư, tôi biết cô sao? Hết chương 281, hết tập 37. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.